Trên đời này, cảm giác tuyệt vọng nhất không phải là chết đi. Tuyệt vọng nhất chính là cảm giác sống không bằng chết. Dù có ngàn lần nguyền rủa, cũng không còn một từ ngữ nào có thể bẩn thỉu tởm lợm hơn đám người ấy. Đám người mà Diệp đã tin tưởng, yêu thương, dành trọn toàn bộ thanh xuân cùng cúc hầu hạ. Vì sao họ lại có thể độc ác như vậy? Mợ có lỗi gì chứ? Mợ đã làm gì sai chứ? Vì sao chỉ vỏn vẹn trong vài tháng mà mợ thấy như một cơn ác mộng? Cơn ác mộng chẳng hề có lối thoát. Giờ tỉnh lại, mọi thứ lại như xưa có được nữa không? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chị em song sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài Nhân cũng chạy vào, thấy Diệp khóc, hắn ta cau mày, nhưng vì ở đây có nhiều người nên vẫn cố tỏ ra dịu dàng. Diệp, đừng khóc nữa, từ từ mình sẽ có lại thôi em. Nghe tiếng Nhân, Diệp khẽ nhìn lên, cả gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Ánh mắt kia khiến hắn bất giác lùi lại. Diệp rút kim truyền, đáp mạnh xuống đất, lao thẳng về hắn ta mà gằn lên từng tiếng. Khốn nạn, đồ khốn nạn, là anh khiến tôi sẩy thai, là anh giết con tôi phải giết anh, tôi phải giết anh. Cả phòng bệnh nhìn hai vợ chồng Diệp, Nhân không ngờ vợ mình lại dám to tiếng với mình ở đây. Hắn thật chỉ muốn vả cho Diệp vài phát, nhưng tất nhiên hắn không làm như thế, cố giữ tay Diệp rồi giả vờ đau khổ đáp. Em đừng như thế này có được không? Con mất anh đã đau lòng lắm rồi, em đừng như vậy, anh không chịu được mất. Giỏi thật, lẽ ra hắn ta và đám người kia phải được giải Oscar mới đúng. Diệp nhìn hắn, đứa bé mất đi là do hắn tự tay giết, là do đám người mang tên máu mủ ruột thịt kia bức nó chết. Mở cười hành hạch rồi nói, đến giờ anh còn diễn à? Anh không đẩy tôi ngã, con tôi đã không chết. Đồ khốn nạn, anh sẽ bị quả báo thôi. Cả nhà anh sẽ bị quả báo thôi. Bà Hà lúc này cũng từ ngoài đi vào, tay còn cầm cặp lồng cháo nóng hổi. Bà khóc nấc lên van xin. Con dâu à, mẹ biết con đau lòng, mẹ cũng đau lắm chứ. Bác sĩ ơi, giúp con dâu tôi với, sao cháu lại thành ra thế này hả bác sĩ ơi? Nhân vẫn ôm Diệp, hắn ta vẫn cố gắng dịu dàng với mợ. Từ sáng rồi thì ai cũng nhìn thấy hắn chạy đi chạy lại lo cho vợ con. Mẹ chồng thì ngồi bên lo lắng từng tí một. Lúc biết tin đứa bé đã không còn, bà đã khóc ngất ngoài hành lang, rồi lại lật đật về nấu cháo cho con dâu. Có lẽ cô gái này đau lòng quá mà nói sảng. Thế nhưng Diệp cười khinh bỉ, nhếch môi mà đẩy hắn ra, chỉ tay vào mặt hắn mà rít lên. Đến giờ các người còn muốn diễn cho ai xem? Hại chết đứa bé là máu mủ ruột thịt của các người mà vẫn còn muốn diễn trò giả nhân giả nghĩa. Các người là phường khốn nạn, là quân độc ác. Bà Hà thấy vậy, vội chạy đi tìm bác sĩ nói gì đó. Mấy người trong phòng bắt đầu tò mò, rốt cuộc cô gái này nói sảng hay là sự thật. Nếu nói sảng, sao giọng cô ta lại đanh thép, không có chút gì giống như người điên. Nhân nhìn đám người giả lả nói, xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Vợ chồng tôi 4-5 năm mới có con, thế nên mất con, cô ấy sốc quá. Nói rồi hắn ta thầm mắng bà Hà, chỉ vì tiếc tiền thuê phòng riêng cho Diệp mà để mọi chuyện rối tung lên thế này. Mấy người trong phòng thấy hắn điềm đạm, ăn nói nho nhã lịch sự thì gật đầu tin hắn. Mặc cho Diệp vẫn liên tục chửi bới, hắn vẫn nhẫn nhịn đến khi bác sĩ vào. Diệp nhìn bác sĩ, còn chưa kịp hiểu đám người định làm gì, đã bị đè ra, tiêm cho một mũi thuốc an thần, khiến cả người cô lịm dần đi. Bà Hà nhìn con dâu lại khóc nấc lên. Các bác sĩ ơi, giờ chúng tôi phải làm sao? Con dâu tôi phải làm sao đây? Cô ấy sốc quá nên như vậy. Người nhà cố gắng tạo niềm vui cho cô ấy để cô ấy nguôi ngoai dần nỗi đau mất con. Còn nếu cô ấy không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này, gia đình cần đưa cô ấy gặp bác sĩ tâm lý. Chỉ vài câu nói vậy thôi cũng khiến cả phòng bệnh tin rằng cô gái này sốc quá mà nói nhăng nói quậy. Có một người mẹ chồng thương yêu như vậy, có một người chồng hiền lành chăm chút thế kia là phúc phận rồi. Nhưng đâu ai biết đằng sau những lớp mặt nạ kia là tâm hồn của những con quỷ độc ác, trời không dung, đất không tha. Khi Diệp tỉnh lại, thấy mình đã nằm ở nhà từ bao giờ. Mợ đã ngủ suốt một ngày một đêm, xung quanh chẳng có ai. Trên bàn cũng chỉ có duy nhất bát cháo trắng và vài cọng cải chua. Đây là thức ăn mà họ để cho mợ sau khi vừa sẩy thai. Mợ nhìn bát cháo mà bật cười cay đắng. Không ngờ rằng có ngày mợ lại bị họ thẳng chân đạp vào vũng bùn không ngóc lên được. Nghĩ đến đứa con còn chưa kịp chào đời, nước mắt mợ lại lăn dài. Đám người súc sinh, mợ rủa thầm. Tất cả mọi thứ mợ có thể cắn răng mà nhẫn nhục, mà chịu đựng. Nhưng chuyện đứa con trong bụng mợ bị chính cha ruột, bà nội, cô ruột, dì ruột của nó hại chết, mợ không bao giờ có thể chấp nhận. Diệp đưa tay tìm điện thoại, thế nhưng điện thoại của mợ đã không cánh mà bay. Lục hết trong túi cũng không thấy, liền chạy ra cửa. Có điều cửa đã bị khóa, mợ đang bị giam cầm, không có lối thoát. Diệp cảm thấy uất ức, chỉ muốn đâm chết đám người kia. Từng kẻ một, thậm chí kể cả đứa em cùng dòng máu với mợ. Thế nhưng giờ đến ngay cả sức lực để phá cửa, mợ còn chẳng có. Mợ lấy năng lực gì mà trả thù bọn họ? Khi còn đang nghĩ, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Nhân và bác sĩ Luân bước vào. Hắn ta nói với bác sĩ Luân: vợ tôi không muốn nằm viện vì ở đó đông đúc, chật chội. Phòng tự chọn thì kín cả rồi. Anh xem có thuốc gì kê cho cô ấy được không? Anh Luân nhìn Diệp tiếc nuối xen lẫn cả đau lòng. Cô gái anh quen biết đã 4-5 năm. Anh hiểu Diệp khao khát có một đứa con thế nào. Ngỡ có rồi cuối cùng lại vụt mất. Anh chẳng biết nói thế nào, cũng chỉ có thể an ủi Diệp rồi kê cho ít thuốc bổ bồi bổ lại. Lúc Nhân đi ra ngoài nghe điện thoại, Diệp nhìn anh Luân, hai mắt sưng mọng hỏi: bác sĩ Luân, anh thăm khám cho tôi. Anh nói với tôi không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, đúng không? Đúng vậy, sau đợt cô sẩy thai, thả mãi không có tôi cho cô đi khám. Chụp chiếu vòi trứng, buồng trứng đều ổn, các chỉ số khác đều không bất thường. Nhưng có lẽ do tâm lý nên cô mới mãi không đậu được con. Tôi biết giờ cô đang đau buồn, nhưng cô phải ráng lên, giữ gìn sức khỏe cho sau này. Diệp lặng yên nhìn xuống nền đá lạnh lẽo. Đến giờ mợ đã chắc chắn 100%, 4 năm nay mợ không có con là vì đống thuốc ông Thắng và con Hiền cắt cho. Vài ngày trước mới chỉ là hoài nghi, đến giờ mợ cũng ngộ ra hết mọi thứ rồi. Một người em, một người cha, đến chết mợ cũng chẳng thể nghĩ trên đời này thật sự có loại người như vậy. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả sự độc ác khốn nạn của hai con súc vật ấy. Có khi nào Hiền không phải con ruột của bà Quyết, không phải em ruột mợ không? Làm sao là ruột thịt mà nó có thể làm ra được những chuyện kinh thiên động địa như vậy? Mợ nhớ lại chuyện hôm qua, khi ấy đau quá, mợ chỉ nghĩ đến con, giờ nhớ lại mới mang máng ngẫm ra. Con Hiền nói cái gì mà đừng ép nó bỏ con? Nhân nói cái gì mà con trai của chúng ta? Hóa ra nó và hắn đã có con với nhau sao? Mợ bật cười, không hiểu ông trời có mắt hay không, mà hết chị Yến, mợ rồi con Hiền đều có con với hắn. Loại người như hắn á, lẽ ra phải triệt cho vô sinh mới phải. Vậy mà còn có con trai nữa. Biết giới tính, ít ra cũng hơn 20 tuần rồi nhỉ. Diệp như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi anh Luân. Anh Luân, 29 tuần có thể biết giới tính không? Có thể. Có thể. 9 tuần đã biết giới tính rồi sao? Diệp hỏi lại, anh Luân gật đầu đáp. Đúng vậy, giờ khoa học tiên tiến, có một loại xét nghiệm các nhiễm sắc thể, gọi là NIPT. Khi xét nghiệm, có thể biết giới tính của thai nhi vì cặp nhiễm sắc thể thứ 23 là cặp nhiễm sắc thể giới tính. Thai hơn 8 tuần là cũng có thể làm được rồi. Chỉ cần lấy một lượng máu của người mẹ là có thể ra. Ngoài biết giới tính, còn có thể biết được các bệnh liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể. Cuối cùng thì Diệp cũng đã hiểu vì sao bà Hà nhất định phải giết đứa bé trong bụng mợ. Ngày đi khám thai, bác sĩ lấy máu, mợ đã cảm thấy không đúng. Hóa ra bà ta đi xét nghiệm xem đứa bé trong bụng mợ là trai hay gái. Đứa con trong bụng mợ đích thị là con gái rồi. Bà ta đã từng nói bà ta đích cần cháu gái, để cháu gái là vận mệnh lụi bại, đen đuổi ập đến. Có lẽ giờ đây bà ta đang vô cùng sung sướng khi chút được gánh nặng. Mợ định hỏi anh Luân thêm vài câu, nhưng bên ngoài Nhân cũng vào. Anh Luân cũng chào mợ rồi đi ra ngoài. Nhân tiễn anh Luân rồi quay lại nhà. Hắn đưa mợ cốc nước rồi khẽ nói, em uống thuốc đi, rồi cái Bích mang cơm cho. Thuốc này uống trước khi ăn. Diệp nhìn hắn, tự dưng thấy hắn giống kẻ tâm thần phân liệt, đa nhân cách. Lúc thì hắn như con quỷ, lúc lại trưng ra vẻ hiền lành. Mợ cười nhạt, ly hôn đi. Đây là lần thứ hai mợ đòi ly hôn hắn. Hắn bật cười, ly hôn? Em quên anh đã từng nói gì rồi sao? Ly hôn thì em chỉ tay trắng ra đi mà thôi. Tôi không cần tài sản gì cả, cũng không cần một xu từ anh. 20% cổ phần tôi cũng biếu cả nhà anh. Tôi và anh không còn con cái, chẳng còn gì cả. Ly hôn là giải thoát cho cả hai. Anh cũng tự do thoải mái mà rước con Hiền về đây sống. Không được. Diệp không hiểu nổi, hắn ta cố giữ lại cuộc hôn nhân này để làm cái chết tiệt gì. Ngoài 15% cổ phần công ty ít ỏi thì mợ còn cái chó gì mà để hắn lợi dụng. Cớ gì hắn lại không chấp nhận ly hôn? Mợ nhìn hắn như nghĩ ra điều gì rồi hỏi, vì sao lại không được? Hay tôi vẫn còn giá trị để anh lợi dụng? Hỏi đến đây, đột nhiên mợ thấy hắn hơi sững lại. Nhưng rồi đột nhiên hắn vung tay vả mạnh vào mặt mợ mà xít lên, đừng có mơ mà đòi ly hôn. Cô không cần sĩ diện, nhưng nhà họ Hồ cần. Cô đừng mơ mà bôi cho chát chấu vào mặt nhà họ Hồ. Đây là lần thứ hai, cái tát này là cảnh cáo. Cô mà còn đòi ly hôn ấy, tôi sẽ không để cô yên đâu. Vừa dậy sau khi phá thai, đã ăn một cái vả từ chồng. Mợ không kìm được lao vào vả lại hắn. Hắn bị sốc trước thái độ này, liền túm tóc mợ và liên tiếp đến mức mồm mợ cũng bật máu. Mùi máu tanh tưởi bốc ra. Mẹ kiếp, mợ gào lên. Gã đàn ông mợ yêu tưởng như chết đi sống lại, nay đánh mợ không thường tiếc. Chó chết thật. Đầu óc mợ choáng váng, hắn vừa vả vừa nói, ly hôn, cô mơ đi, trừ khi cô chết. Mợ túm lấy ly nước bên dưới, cũng không còn nghĩ ngợi gì, cầm cốc nước đập thẳng vào đầu hắn. Cốc nước vỡ tan, từ trên đầu một dòng máu đang chảy. Hôm nay có giết chết hắn, mợ cũng thấy không thỏa. Hắn ta mặc kệ máu, lao tới túm cổ mợ như muốn bóp chết tươi. Mợ nhìn hắn gầm lên, anh giết tôi đi, tôi có thành ma cũng sẽ báo oán. Đứa con của mình mà anh cũng dám giết nó, anh là loại cầm thú. Cầm thú? Cô dám đổ oan cho tôi là tự cô hại Hiền rồi trượt chân mà ngã. Tôi còn chưa xử cô lúc ở viện nói nhăng nói quậy. Trên đời này quả là loại người nào cũng có, chỉ là cái loại Diệp không ngờ đến nhất lại ở ngay cạnh mình. Hắn ta hại mợ mất con mà giờ còn ở đây đổ cho mợ, không một chút ăn năn hối hận. Hắn ta dửng dưng như thể đứa bé này chẳng phải con hắn. Máu mủ ruột thịt mà hắn không chút xót thương. Mợ túm lấy tay hắn, cắn mạnh, hai mắt trợn lên. Nghiệp sẽ quật anh sớm thôi. Loại người như anh ấy, chết cũng không bao giờ rửa hết được tội. Bên ngoài có tiếng cạch cửa. Ông Hoàng, bà Hà và cả con Bích lao vào trong. Thấy Nhân đầu máu me, thấy cảnh tượng trước mắt liền lao vào giữ tay Nhân. Ông Hoàng quát, chúng mày làm cái trò gì đấy hả? Còn coi cái nhà này là cái gì không? Thích quát đúng không? Diệp gằn to hơn, cái nhà này sắp bị quả báo hết rồi. Giết người thì đền mạng, các người giết con tôi, các người sẽ bị quả báo mà thôi. Không ai tin người con dâu thứ bình thường, hiền lành thục đức, nay lại có thể chửi bới loạn xạ như vậy. Ông Hoàng cũng không dám to giọng mà ngồi xuống giọng dịu dàng hơn. Con dâu, con ngồi xuống, bình tĩnh nghe thầy nói mấy câu được không? Diệp chẳng muốn nghe bất cứ lời nào, chẳng muốn tin bất cứ ai nữa. Thế nhưng ông Hoàng vẫn kiên nhẫn nói, thực ra mẹ con muốn ép con bỏ đứa bé, không phải vì có ác ý gì đâu. Hôm mẹ con làm xét nghiệm, bác sĩ nói đứa bé trong bụng con bị dị tật, không thể giữ nên mẹ con mới làm như vậy. Diệp bật cười khinh bỉ, thấy mợ cười còn Bích rít lên, thầy đang nói chuyện tử tế với chị cười thế là ý gì? Chị đang coi thường bậc bề trên đấy hả? Thầy à, mẹ không có chứng chỉ hành nghề y. Nếu con của con bị dị tật, sao không đưa vào viện để làm thủ thuật? Diệp khinh khỉnh vặn lại, đám người cứng ngắc mồm. Bà Hà từ từ đi về phía Diệp khẽ nói, vì mẹ sợ con không chấp nhận được sự thật. Dù sao thì cái thai còn bé, bỏ sớm thì càng đỡ đau lòng. Kể ra năm ấy, bà nội cũng làm thế với mẹ, bỏ đi hai đứa con khuyết tật nhân cách là anh Nhân và cô Bích, thì giờ có lẽ xã hội cũng bình an hơn rồi đấy mẹ nhỉ. Lời nói của Diệp thật khiến bà Hà tức muốn chết, còn con Bích và Nhân thì chỉ muốn lao vào và cho mợ vài phát vì quá láo. Thế nhưng bà Hà vẫn cố nhẫn nhịn cười gượng gạo. Mẹ biết con đang đau lòng, thôi thằng Nhân đi lên nhà đi, đừng giam lòng vợ con nữa, để vợ con ra ngoài cho khuây khỏa. Con Bích dọn phòng cho chị, mẹ lên bưng cơm xuống. Diệp à, con muốn đi đâu cứ báo mẹ, ra ngoài hẹn hò bạn bè cho đỡ buồn. À, mẹ bảo với anh Luân rồi, anh ấy kê thuốc cho, vài ngày nữa sẽ đến thăm khám cho con, để con nhanh hồi phục lại. Mợ kinh tởm sự giả nhân giả nghĩa ấy, ngay cả từ mẹ mợ cũng không muốn gọi. Mợ gằn lên, mà đi ra ngoài đi. Bà Hà nghe đến đây hơi sững lại, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói, mẹ biết con hận mẹ, nhưng thật sự là thầy bói nói đứa bé này là khắc tinh của cái nhà này. Con cũng vì đại cục. Vì đại cục là giết chết máu mủ ruột thịt của mình. Cả nhà các người là một lũ khốn nạn. Bà tưởng tôi không biết sao? Bà tưởng tôi ngu sao? Rõ ràng bà biết con trai bà ngoại tình, vì đứa con trong bụng con Hiền là con trai nên bà mới nhẫn tâm giết cháu gái của mình đúng không? Con đừng nói chuyện vô lý như thế. Và lại con mới là vợ chính thức, đàn ông mà, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Con cũng đừng giận thằng Nhân quá, chắc nó cũng chỉ là một phút nông nổi thôi. Con yên tâm, đối với mẹ chỉ có con là con dâu, còn với Hiền ấy, mẹ chỉ nhận cháu chứ không nhận con. Diệp nghe xong không nhịn nổi gầm lên, bà đừng nói gì nữa, cả nhà các người nhất định sẽ bị quả báo mà thôi. Bà Hà tức đến độ suýt nữa đã vả cho mợ một cái. Ông Hoàng thì trâu mày lại lẩm bẩm, láo toét. Mợ vốn nghĩ ông Hoàng bà Hà sẽ đánh mợ, nhưng cuối cùng cả hai đều vẫn nín nhịn. Bà Hà nói, Bích, con dọn phòng cho chị, mẹ đi nấu cơm. Diệp chán nản nhìn từng con người mợ đã từng coi như ruột thịt, mấy năm cùng cúc hầu hạ, hại mợ ra nông nỗi này mà vẫn cố diễn vở hài kịch. Con Bích không cam tâm nhưng vẫn ở lại dọn sạch sẽ nhà cho mợ. Ông Hoàng thì để lên đầu giường mợ ít tiền, còn dặn mợ đừng nghĩ nhiều, ông sẽ đứng về phía mợ. Ông còn trách mình không biết dạy con mới ra nông nỗi này, nhưng vẫn khẳng định bà Hà thương mợ là thật. Bà Hà thì lên nhà bưng cho mợ một mâm cơm gà tần sườn ninh và những món ngon bổ dưỡng. Thế nhưng tất cả những điều ấy cũng không hề làm Diệp đậm lòng, thậm chí càng nghi ngờ đằng sau những hành động này là cả một âm mưu. Kể từ ngày mất con, Diệp đâm ra khác hẳn. Dù cho nhà chồng đối với mợ tốt thế nào, mẹ chồng cơm bưng nước rót ra sao, em chồng vướng ba con vẫn giúp mợ dọn nhà cửa, mợ vẫn chẳng mảy may để ý đến. Với Nhân, mợ càng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một lần. Dạo này hắn lại trở về trạng thái ngoan ngoãn như trước, nhưng mợ phỉ nhổ vào cái tin hắn tử tế. Nếu hắn đã không cho mợ ly hôn, mợ cũng sẽ sống cùng hắn, sống như một cái xác không hồn trong nhà này, rồi từ từ mợ sẽ tính cách sau. Số tiền mà ông Hoàng cho mợ, mợ định mua một cái điện thoại. Điều quan trọng nhất là phải có điện thoại. Có điện thoại rồi, mợ sẽ thuê thám tử theo dõi Nhân. Nhất định phải có được bằng chứng hắn ngoại tình thì mợ mới có thể ly hôn được. Dù trắng tay, mợ cũng phải ly hôn. Theo dõi rồi mợ cũng sẽ thuê người theo dõi con Hiền. Mợ muốn vạch trần toàn bộ tội ác nó làm để cho gia đình chồng mợ sáng mắt lên. Nghĩ vậy nên đến ngày thứ 6, kể từ ngày Diệp ra viện, cũng là một tuần sau khi sẩy thai, mợ cũng cầm tiền ra khỏi nhà. Thực ra Diệp muốn đi mua từ vài ngày trước, nhưng cả tuần nay mợ bị giam lỏng trong nhà. Nhân khóa cửa ngoài không cho mợ đi đâu, cổng thì bà Hà khóa kín, luôn miệng nói rằng sức khỏe mợ còn yếu, nghỉ ngơi chứ đừng ra gió, một lần xa bằng ba lần đẻ. Mợ cũng không còn cách nào đành ở nhà. Hôm nay Nhân đi làm sớm, mợ dính lúc hắn ta đi, liền vội vã ra cổng. Thật may bà Hà chưa kịp khóa, mợ dự tính mua điện thoại xong thì sẽ về nhà một chuyến. Giờ này ông Thắng và con Hiền đi làm rồi, có lẽ chỉ có bà Quyết ở nhà. Thế nhưng mới đi được đến vườn hoa, mợ đã nghe tiếng con Bích rít lên trong bếp. Mẹ bảo, con còn phải chịu đựng chị ta đến bao giờ? Con mệt lắm rồi, anh Nhân cũng mệt lắm rồi. Không thì mẹ để anh ấy ly hôn đi cho xong. Ly hôn mà chẳng được chia một nửa cái biệt thự sao? Con ngu này, Mày ngu lắm ý, ly hôn là ly hôn thế nào? Hai anh em mày chỉ giỏi cái chuyện đầu đầu. Cái biệt thự nhà nó, mẹ nó lập di chúc đứng tên nó từ trước khi nó lấy thằng Nhân rồi ly hôn, còn khớt mới được xu nào. Đợt ông Thắng bảo bán biệt thự đi để đầu tư làm ăn, cứ ngỡ bà ta đồng ý, nhưng bà ta lại đổi ý, chứ biệt thự đó đâu đứng tên ông Thắng đâu. Biệt thự ấy đáng giá cả chục tỷ chứ ít gì. Mày có biết công ty của nhà mình đợt này thua lỗ nặng không? Nếu có khoản tiền kia sẽ vực dậy được công ty, mẹ nó cũng chẳng sống được lâu nữa đâu. Nhưng con mụ này rất kinh, dù ông Thắng làm cách nào cũng nhất định không sang tên mảnh đất cho ông ta và con Hiền, mà lại để cho con Diệp. Nghe nói luật sư của mụ ta đã chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ giấy tờ rồi đấy, chỉ cần chết đi sẽ thuộc về con Diệp. Nhưng mà thuộc về chị Diệp rồi sao chứ, chị ta còn mơ mới cho mình. Mày khỏi phải lo, có cách hết. Diệp nghe đến đây thì bộ miệng lại, nếu không phải mở chính tai nghe được thì không tin được rằng mình lại thừa kế biệt thự mà gia đình mợ sống từ nhỏ tới giờ. Bà quyết không hề sang tên cho ông Thắng mà dành cho mợ. Hóa ra đám người này không chấp nhận cho mợ ly hôn. Hóa ra đám người này vẫn cố diễn trọn vở kịch là bởi mợ đang còn có giá trị lợi dụng. Tiếng con Bích lại cất lên. Nhưng mẹ xem, chị ta chẳng có chút động lòng nào. Xem ra lần này chị ta thực sự đoạn tuyệt với gia đình mình rồi. Làm sao mà lấy được xu nào từ chị ta chứ? Và lại chờ đợi thế thì đến bao giờ? Mẹ chị ta chắc gì đã chết luôn. Mày đúng là não chỉ để làm cảnh, chờ mẹ nó chết thì mướt mùa. Mụ xuân nhân tình của lão Thắng vừa gọi cho tao. Đến đây Diệp không nghe được tiếng bà Hà nói nữa, chỉ thấy tiếng rì rầm to nhỏ. Lúc này mợ chẳng còn nghĩ được gì, vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Mợ không cần phải nhanh chóng mua điện thoại, càng không cần phải nhanh chóng ly hôn. Điều quan trọng giờ là mợ phải về nhà, phải tìm bà Quyết. Mợ nghe sao như đám người kia đang định hại mẹ của mợ. Đám người khốn nạn này lại định làm gì? Định giở trò gì thế? Mẹ kiếp, mợ chửi thề. Thế nhưng khi vừa chạy ra đến cổng, Diệp cũng thấy xe của Nhân đỗ ngay trước mặt. Còn chưa kịp gọi taxi, hắn đã lao ra hỏi. Em định đi đâu thế? Diệp nhìn hắn cố bình tĩnh đáp. Tôi đi mua ít đồ thôi. Vào nhà, tôi có chuyện muốn nói với em. Đang gấp, tất nhiên Diệp không đồng ý. Mợ cười gượng gạo rồi nói, có chuyện gì thì về nói sau. Thế nhưng dường như hắn chẳng để tâm, kéo tay mợ. Mợ liền vội vã rút tay ra, liền bị hắn quật một quật ngã xuống rồi lôi vào trong. Mợ điên cuồng dãy giụa gào lên, anh làm gì thế, anh làm gì thế, buông tôi ra, anh định làm gì tôi. Phía bên kia đường, trong chiếc Kia, con Hiền khẽ nhếch mép cười. Bà Hà mưu mô nhưng chờ đợi thì chẳng phải là cách hay. Và lại một người như Diệp sống cùng Hiền bao nhiêu năm, nó hiểu Diệp không hiền lành cam chịu gì cả. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, đừng lấy được từ Diệp một xu nào. Diệp bị Nhân lôi vào trong nhà. Từ trên chiếc xe của Nhân, một người đàn bà đang bụng mang dạ chửa bước xuống. Đó chẳng phải nhân tình của ông Thắng sao? Con Hiền thản nhiên nhìn mụ ta, chiêu mượn dao giết người này nó phải nghĩ bao nhiêu đêm mới thông. Một con đàn bà ngu xuẩn như mụ ta, nếu không có sự chỉ điểm của nó thì mãi mãi ngu ngốc như vậy thôi. Đó là điểm yếu, nhưng cũng là điểm dễ lợi dụng nhất. Mặc cho Diệp giãy giụa, Nhân dùng sức mà ghì rồi ném mợ lên giường. Mợ liền lao thẳng ra ngoài, nhưng sức lực của mợ đâu có thể bằng hắn ta. Hắn ta còn giữ tay mợ lại. Mụ Xuân nhân tình của Thắng thì lao vào, rút trong túi một ống thuốc tiêm thẳng vào tay Diệp. Mợ gào lên những tiếng ư ư trong mồm, không thoát ra nổi, chỉ thấy anh Luân từ ngoài cửa bước vào. Có điều anh chưa kịp làm gì thì con Bích và bà Hà dùng một miếng vải có tẩm thuốc bịt vào mũi. Cuối cùng Diệp chỉ còn thấy một bóng đen ập rồi. Trước khi mất đi ý thức, vẫn còn kịp nghe tiếng con Bích cất lên. Nhanh đi, cởi hết quần áo chúng nó ra đi. Cô Xuân cao tay thật, không cần đao to búa lớn cũng bức chết được mẹ chị ta. Đợt này mẹ chị ta chết, cô đường hoàng mà được ở cạnh chú Thắng rồi. Chả cần áy náy làm gì cô ạ. Bà ta cũng chẳng sống được bao lâu, chết sớm hơn một chút á lại là hay. Trên đời này, cảm giác tuyệt vọng nhất không phải là chết đi, tuyệt vọng nhất chính là cảm giác sống không bằng chết. Dù có ngàn lần nguyền rủa cũng không còn một từ ngữ nào có thể bằng thỉu tởm lợm hơn đám người ấy. Đám người mà Diệp đã tin tưởng, yêu thương, dành trọn toàn bộ thanh xuân cùng cúc hầu hạ. Vì sao họ lại có thể độc ác như vậy? Mợ có lỗi gì chứ? Mợ làm gì sai chứ? Vì sao chỉ vỏn vẹn trong vài tháng mà mợ thấy như một cơn ác mộng, cơn ác mộng chẳng hề có lối thoát. Giờ tỉnh lại, mọi thứ lại như xưa được không? Thế nhưng không, khi Diệp tỉnh lại, thấy mình vẫn nằm trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Vốn ngỡ rằng là mơ, nhưng mà Diệp bỗng nghe thấy những tiếng ồn ào lao xao, tiếng mấy người họ hàng bên nhà chồng cất lên. Trời ơi, không thể tin được, con Diệp á, lại dắt trai về nhà luôn đấy. Thế bà không biết gì sao, 4 năm nay nó toàn ở phòng khám thằng kia, chẳng biết thụ tinh nhân tạo hay là cùng thằng kia thụ tinh tự nhiên. Vậy thì chắc gì đứa con trong bụng con Diệp bị sẩy đã là con của thằng nhân. Con này nhìn vậy mà lăng loàn, đúng là cái thứ chắc nết. Cổ giáo cái mẹ gì chứ, kiểu này phụ huynh á, nào dám cho con đi học. Đợt này thằng Luân đến đây suốt, chắc nhân cơ hội á, không có ai ở nhà mà ngoại tình. Khổ thân thằng nhân, chăm lo cho vợ, cho cả gia đình, mà giờ con vợ lại làm thế này đây. Đầu Diệp đau như búa bổ, dường như đã qua mấy tiếng trôi đi. Cả đám người dương mắt nhìn mợ, chỉ trỏ. Đột nhiên mợ như sực bừng tỉnh, nhớ lại câu nói của con Bích trước khi ngất đi. Bên cạnh là anh Luân cũng đang ngồi dậy, cả hai người đều trần truồng, chẳng một mảnh vải che thân. Mùi rượu nồng từ họng còn bốc ra. Bà Hà thì đứng một góc khóc sụt sịt. Mấy năm nay, gia đình này làm gì có lỗi với cô? Sao mà cô lại làm cái trò mèo mả gà đồng này? Tôi mời bác sĩ quen của chị về khám cho chị, vậy mà chị nhân lúc cả nhà đi dỗ cụ thì lại làm cái chuyện này. Nếu không phải thím Đào bắt được thì chị sẽ lừa dối cả cái nhà này đến bao giờ? Diệp nhìn bà Hà, nếu như có thể được, mợ chẳng màng điều gì mà lao ra xé xác bà ta thành trăm mảnh. Thế nhưng nhân làm gì để mợ hành động, hắn lao vào vung tay đấm anh Luân như thể hắn ta thật sự bị cắm sừng. Vừa đấm hắn vừa gân cổ, tức giận gằn lên. Thằng chó chết này, mày dám ngủ với vợ tao ư? Hai chúng mày lừa tao bao lâu rồi? Bảo sao đến đứa con của chúng tao mày cũng không muốn giữ, ép nó bằng chết. Diệp còn nhớ mình là giáo viên, mợ chửi thề. Mẹ kiếp, túm lấy chiếc váy mặc vào rồi lao ra ngoài. Mợ phải về nhà, mợ phải đi tìm bà Quyết, mặc cho ai hiểu nhầm, mợ phải về. Mợ không thể để đám người này bức mẹ mình chết. Thế nhưng mợ không sao lách được đám người, còn bị con Bích đẩy vào chỉ mặt mắng. Chị định đi đâu? Chị bôi cho chát chấu vào cái nhà này rồi còn định đi đâu? Diệp ngước lên nhìn con Bích, ánh mắt đỏ ngầu long sòng sọc. Hai tay mợ bóp lấy cổ nó. Nếu bà Quyết có mệnh hệ gì, mợ nhất định sẽ ngay lập tức giết nó. Có điều mình Diệp không thể chống đối nổi với đám đông. Người ta cho rằng mợ ngoại tình với anh Luân, làm xấu mặt gia tộc họ Hồ nên lôi mợ ra. Mợ nhìn đám người, nhìn bà Hà, con Bích gầm lên. Bà sống như vậy, không sợ trời cao vật chết hay sao? Bao nhiêu năm nay tôi chưa làm gì có lỗi, bà vì chút tài sản mà sẵn sàng làm ra những chuyện tàn độc thế này, sẵn sàng vấy bẩn thanh danh con dâu mình. Bà không sợ nghiệp quật sao? Nhân nghe đến đây, liền lao vào, vả lên mặt Diệp một cái rồi nói. Cô đi ngoại tình, còn đứng đây mắng mẹ tôi. Lúc cô sẩy thai, mẹ tôi hầu hạ cô hơn cả người ở, còn nhờ thím họ mua bao nhiêu đồ về bồi bổ cho cô. Cô điên rồi sao? Cô hỏi người ta xem, mẹ tôi yêu thương cô ra sao? Ngày ngày hai bữa, sợ đều đặn đi chợ chọn từng con gà, con cá ngon. Cô ăn cho cố, rồi cắm lên đầu tôi cặp sừng dài. Tôi cắm sừng anh, hay anh 5 lần 7 lượt cắm sừng tôi? Tôi ngoại tình, hay anh ngoại tình? Các người dùng thuốc an thần tiêm vào người tôi, tạo dựng hiện trường giả. Các người sao có thể nghĩ ra được những thứ tởm lợm như vậy? Tôi không ngoại tình, tôi không ngoại tình. Thế nhưng mặc cho mợ nói, chẳng một ai tin. Người ta chỉ tin vào cảnh trước mặt, vào việc mợ và anh Luân trần như nhộng ngủ với nhau. Và lại lúc nãy bà Hà, con Bích và cả nhân quả thực đều có mặt ở đám dỗ. Và lại chẳng ai điên mà tự bôi than vào mặt mình. Dù cho Diệp hét bở hơi tai, dù cho mợ giải thích, người ta càng chỉ trỏ cười khinh bỉ mợ. Cứ cảm giác bất lực tuyệt vọng khiến mợ như bị đẩy xuống ải địa ngục. Mợ vừa khóc vừa van xin đám người tránh ra, cho mợ đi tìm mẹ, van xin đám người hãy tin mợ. Nhưng có khóc nữa khóc mãi, có van xin thì cũng vô vọng. Bà Hà giấm dứt lau nước mắt tỏ ra cao thượng. Các cô, các chú thím về đi, chuyện nhà tôi sẽ đóng cửa bảo ban nhau. Chỉ xin các cô chú đừng nói ra bên ngoài. Mấy tấm ảnh ban nãy các cô chú chụp xin hãy xóa hết đi, đừng có phát tán ra. Bà ngậm mồm đi, bà ép tôi uống thuốc phá thai, phá bỏ cháu bà. Bà gọi bác sĩ Luân đến tiêm thuốc cho chúng tôi để tạo hiện trường giả. Chúng tôi ngoại tình hòng bức chết mẹ tôi. Làm gì có con ngu nào ngoại tình còn mang trai về đây. Tôi ngoại tình á, tôi đã đi khách sạn. Chị thôi đi, chị thấy gia đình tôi đi ăn dỗ hết nên tranh thủ. Đi khách sạn thì kiểu gì chẳng bị phát hiện, mang về đây mới là cao thủ. Thôi, các cô các chú về đi, chuyện nhà cháu không tốt đẹp gì, đừng có mà đem ra bàn tán. Hà Nội khốn kiếp làm sao. Diệp bị con Bích, bà Hà và cả con Giang lôi vào rồi đóng sầm cửa lại. Mợ như con thú bị thương dồn đến đường cùng, hai tay túm lấy tóc bà Hà gào lên. Bà buông tôi ra, đủ thất đức, buông tôi ra. Tại sao các người làm thế với tôi? Các người giết con của tôi, còn muốn giết mẹ tôi. Tại sao lại làm như vậy? Tôi gọi một tiếng mẹ chồng, một tiếng em chồng. Vì sao? Vì sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Anh Luân thì nhìn Nhân, vẫn đang định đánh mình, rồi ngước lên trời cười lớn. Hóa ra là thế này, hóa ra cuộc sống hào môn là thế này. Các người không bằng cả đám súc sinh. Anh Luân không thể ngờ rằng mình lại bị răng cái bẫy đáng sợ đến vậy. Anh chỉ là một bác sĩ khám bệnh cho Diệp. Người ta dùng anh làm công cụ để bôi xấu cô ấy, vấy bẩn thanh danh cô ấy. Tất nhiên Nhân không dám đánh anh Luân quá mạnh. Hắn biết nếu để anh Luân thương tích nặng sẽ phản tác dụng, nên chỉ đánh vài cái rồi để anh đi. Hắn biết trai trên gái dưới thế này, cả họ đã bắt gặp thì dù có trăm ngàn cái miệng cũng chẳng giải thích được. Tuy bản thân cũng hơi áy náy với anh Luân, biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc danh dự của anh, nhưng hắn tặc lưỡi không để tâm. Công ty giờ khó khăn, hắn rất cần căn biệt thự kia, và để đá văng con vợ đần độn không biết đẻ một cách danh chính ngôn thuận, hắn chẳng màng sự tanh tưởi của đôi tay mình. Hắn lôi cổ anh Luân ra ngoài, gầm lên chửi bới cho đám người đang tò mò thêm tin rằng hắn bị cắm sừng. Sau đó hắn đuổi tất cả những người không sống trong biệt phủ đi ra ngoài. Cậu Vũ đi nước ngoài cả tháng nay, đợt này mợ Linh cũng cùng bé Min đi du lịch, thế nên tảng băng chìm trong nhà này, quỷ không biết thần không hay. Diệp bị con Giang, bà Hà, con Bích lôi vào trong. Bà Hà nhìn mợ cười đắc ý. Diệp, nhà này có làm gì tệ với chị không mà chị lại đi ngoại tình? Thằng Nhân nó có lỗi gì với chị? Có người mẹ nào nhìn con dâu ngoại tình lại đắc ý như bà ta không? Bà ta còn hỏi con trai bà ta có lỗi gì ư? Mợ không kìm được nước mắt, uất ức nghẹn tận cổ họng. Một gia đình thối nát từ trên xuống dưới, một gia đình quá kinh tởm. Mợ ghê tởm cả bản thân, ghê tởm bởi mợ đã cùng sống cùng những con người như thế. Thế nhưng mợ biết lúc này đây, mợ không thể chửi bới đám người này. Mợ chỉ có thể nín nhịn, quỳ xuống, cầu xin đám người này tha cho hai mẹ con mợ một đường sống. Mợ hy vọng rằng đám người này còn chút tình người, dù lòng thương đến một con đàn bà thất bại như mợ, cho mợ được về nhà với mẹ. Con mợ đã mất, mợ chỉ còn mẹ thôi. Thế nhưng dù là chồng, mẹ chồng, em chồng hay con người ở như con Giang chỉ nhìn mợ cười lớn, chứng kiến cảnh mợ quỳ xuống thật giống như một con chó. Con Bích nhìn mợ cười cợt. Không ngờ có ngày chị phải quỳ xuống chân tôi. Chị nói gia đình tôi ác độc, vậy chị hại tôi suýt mất đứa con thì là gì? Những gì hôm nay chị nhận đều là những điều xứng đáng với quả báo mà chị gây ra. Diệp nhìn con Bích đáp. Tôi không hề hại cô, là con Hiền sai con Hồng hại. Tôi xin cô, xin các người hãy tha cho tôi, tha cho mẹ tôi. Tôi còn 15% cổ phần công ty, sẽ để lại hết cho các người. 15% công ty? Bà Hà bĩu môi. Thứ bà cần là toàn bộ gia tài, chứ không phải là 15% ít ỏi kia. Tha rồi ấy thì Diệp có chắc không lật lòng? Bà không đời nào tin. Diệp không biết phải làm thế nào. Mợ chẳng còn ai trên cõi đời này ngoài mẹ. Mợ dập đầu bám vào chân bà Hà khóc tức tuổi. Bao nhiêu năm nay tôi thật tâm coi bà như mẹ của tôi. Tôi xin bà hãy tha cho mẹ tôi. Bà ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu. Xin hãy tha cho mẹ con tôi một con đường sống. Không sống được bao lâu ấy thì chết luôn cũng được. Con Bích lạnh lùng nói. Diệp nhìn miệng nó chuyển động, từng lời sao mà tàn nhẫn. Mạng người trong nhà họ Hồ thì là vàng bạc kim cương, còn mạng người khác nó coi như cỏ rác. Diệp không còn nghĩ thông được, mợ chỉ nghĩ đến người mẹ đang bệnh tật nằm ở nhà. Đám người còn chẳng muốn nghe mợ van xin. Trò tiêu khiển đã chẳng còn gây cười, lôi sành sạch mợ vào phòng ngủ khóa trái cửa. Mặc cho mợ gào thét, đập cửa vẫn không một ai cho mợ thoát ra. 5 năm trước, khi mợ bước chân vào biệt phủ này, người ta nói rằng số mợ xuống, mợ quả là chuột xa chính gạo. Thế nhưng giờ mợ mới hiểu, mợ đã tự đặt cuộc đời mình vào một địa ngục tăm tối. Hai tay mợ đập vô vọng lên cánh cửa gỗ. Dù dùng sức lực, cánh cửa vẫn không hề chuyển động. Mợ thậm chí còn dùng cả tivi để ném hỏng để phá cánh cửa ra. Có điều, tất cả đều vô ích. Diệp dựa lưng vào tường lạnh lẽo, từ từ ngã xuống đất khóc tức tưởi. Vì sao phải hại mợ thê thảm đến vậy? Trong căn phòng tối tăm, điện cũng bị đám người ngắt đi. Mợ nằm co quắp trên nền đất, nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu. Khi ấy mợ và con Hiền đã hạnh phúc ra sao? Mợ đã nghĩ mợ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cuối cùng mợ mới hiểu ra, chẳng có gì cả. Chiều con Giang ném vào khe cửa cho Diệp mấy mẩu bánh quế. Nó còn khoe khoang với Diệp, giờ mợ đã thành người nổi tiếng. Mấy tấm ảnh họ hàng nhà chồng chụp truyền tay nhau, giờ phát tán cả lên mạng. Mợ đang là nhân vật hot nhất ở khu này. Ai ai cũng nhắc đến mợ. Cuối cùng điều Diệp lo sợ nhất cũng đã đến. Mợ hiểu đám người này không dám giết bà Quyết, nhưng vì bà Quyết mang bệnh tim nặng, chỉ cần một cú sốc cũng có thể mang bà đi. Mợ cầm cốc nước thủy tinh vỡ cứa lên bàn lề, lên mặt gỗ, dù biết chẳng có tác dụng, vẫn hy vọng rằng có thể mở được cánh cửa. Vừa cứa, mợ lại điên dại gào lên. Mở cửa, mở cửa, các người mở cửa cho tôi. Tôi xin các người, Giang, tôi xin cô, mở cửa cho tôi. Cô muốn gì tôi đều cho cô. Con Giang bên ngoài đáp, tôi không giúp được mợ đâu. Mở cửa cho mợ, tôi bị bà đánh chết đấy. Mợ đừng gào thét nữa, vô ích thôi. Hai hàng nước mắt Diệp giàn giụa, con Giang lại nói tiếp. Và lại giờ mợ ra được thì có ích gì? Đống ảnh mợ ngủ với anh Luân cũng bị phát tán rồi. Mẹ của mợ thì mất rồi, gia cảng bị xã hội ném đá khinh bỉ thôi. Như một luồng sét đánh ngang tai, toàn thân Diệp sững sờ lại. Mợ tưởng tai mình ù đi rồi hỏi lại. Mày nói, mẹ tao làm sao? Bà ấy mất từ trưa rồi, từ trước cả lúc mợ bị nhốt trong này. Ai đó nhanh tay phát tán ảnh mợ cho bà ấy, từ trước khi người trong nhà này kịp phát. Cả người Diệp bất động hoàn toàn, rồi cuối cùng đổ gục xuống. Con Giang đứng bên ngoài chưa kịp rời đi, đã nghe một tiếng hét. Tiếng hét chói tai như xé nát cổ họng. Không có một nỗi đau nào trên cuộc đời này có thể diễn tả được nỗi đau Diệp đang gánh chịu. Mợ đâu hay con mùa xuân đã mang đống ảnh kia rời đi. Mụ ta đến gặp bà Quyết với cái bụng bầu khệ nệ. Mụ ta nói mụ ta đang mang thai con trai của ông Thắng, còn nói rằng mụ ta và ông Thắng sẽ bên nhau mãi mãi, và đã được 6 năm rồi. Trước kia có một đứa bé khác mà dậy mất, giờ mới lại có lại. Bà Quyết hóa đá, cơn đau tim ập đến, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì mấy người họ hàng bên chồng Diệp được mụ ta nhờ vả còn sang chửi bới bà Quyết, đem đống ảnh chụp được cho bà xem, còn dùng những từ ngữ bẩn tuổi nhất để nói về Diệp, còn chửi bới bà Quyết không biết dạy con, còn bịa đặt ra rằng đứa con trong bụng Diệp là con của anh Luân mà ông trời có mắt đã mang nó đi. Bà Quyết sốc đến độ không thở nổi, lúc đem vào bệnh viện đã không kịp cứu, chút hơi thở cuối cùng vào lúc Diệp bị tống vào căn phòng này. Diệp không khóc được nữa, nỗi đau quá dã man và tàn bạo, mợ chỉ la thét như một kẻ tâm thần. Hai tay mợ cào xuống nền gạch, bật cả máu, nhưng mợ chẳng cảm nhận được gì. Hai mắt trợn lên, phát ra những tiếng thét cuồng nộ. Mất con, mất mẹ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mợ đã thực sự bị bức cho đến điên dại, bị đả kích đến tê liệt, đầu óc đã không còn biết trước mắt là gì. Sự thật man dợ này khiến mợ thật sự không còn khả năng chịu đựng. Buổi tối, khi Diệp đang nằm co quắp dưới nền đất, cánh cửa cũng mở ra, mùi khói hương thoang thoảng. Diệp mở mắt ra nhìn, dưới ánh đèn lờ mờ, con Hiền cũng bước vào. Vừa thấy nó, mợ liền lao lên, túm lấy cổ nó. Dù cho nó không hề xuất hiện, mợ cũng thừa biết cái chết của mẹ liên quan đến nó. Bởi con mùa xuân 6 năm nay không dám ra mặt, kiểu gì cũng có người đứng sau. Mợ có hóa điên thì vẫn nghĩ được ra điều ấy. Thế nhưng vừa túm lấy nó, mợ đã bị nó đạp một phát vào bụng rồi cười. Thật đáng thương cho chị, mẹ chết mà chỉ có thể nằm đây khóc thương, còn bị mang tiếng là bất hiếu. Còn đứa con chẳng phải ruột thịt gì như tôi, lại quỳ gối suốt mấy tiếng đồng hồ. Dù Diệp đã lờ mờ đoán ra Hiền không phải là con bà Quyết đẻ ra, nhưng khi nghe chính tai nó nói, mợ vẫn choáng váng không sao mà chấp nhận được. Vì sao từ khi còn nhỏ, bà Quyết ông Thắng đã nói với mợ nó là em gái ruột. Diệp đâu biết rằng, năm Diệp 5 tuổi, bà Quyết gặp ông Thắng, một người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo, hiền lành đức độ. Sau 5 năm thờ chồng, bà Quyết bị đánh gục bởi sự tử tế của ông Thắng, cộng thêm việc ông ta kể lể khổ sở rằng ông ta vì chữa bệnh cho vợ mà bán hết tài sản. Cuối cùng vợ ông ta vẫn chết, để lại đứa con nhỏ thơ dại. Vì thương cảm nên bà Quyên đã lấy ông Thắng. Con Hiền năm ấy vừa tròn 3 tuổi. Sau khi lấy nhau, ông Thắng luôn tỏ ra thương yêu Diệp, thậm chí còn thương cả hơn con Hiền. Kể cả sau lưng bà Quyết, ông ta vẫn hết mực chiều chuộng, chăm sóc Diệp, không có chút vụ lợi gì. Bà Quyên thấy ông Thắng như vậy thì dần càng tin tưởng và mở lòng. Sau này năm Diệp 7 tuổi thì bị tai nạn giao thông. Tuy không sao, chỉ để lại vết sẹo ở bụng, nhưng Diệp mất toàn bộ ký ức trước đó. Ông Thắng một tay chăm lo cho Diệp ở viện, hàng ngày dù cách mấy cây số thì vẫn về tự tay nấu nướng cho Diệp rồi mang vào viện. Sau đó ông đề nghị với bà Quyết đừng nói chuyện Hiền là con riêng, mà hãy để cả hai đứa trẻ nghĩ rằng chúng là chị em ruột, như vậy vừa tăng tình cảm, vừa khiến chúng có trách nhiệm đùm bọc lẫn nhau hơn. Thế nên ngoài việc cho Diệp biết Diệp có người cha và một người chị em song sinh đã mất, thì bà Quyết vẫn nói với Diệp rằng Hiền và Diệp là chị em ruột, bà là người sinh ra Hiền. Có điều bà không hề hay, khi con Hiền có nhận thức, ông Thắng lại nói với Hiền nó không phải con ruột bà Quyết. Từ nhỏ ông ta đã dạy nó phân biệt rõ quan hệ của nó và mẹ con Diệp, khắc cốt ghi tâm những điều ông ta nói. Bề ngoài hãy tỏ ra yêu thương chị và mẹ, nhưng đừng dùng tình cảm thật để đối xử. Từng lời con Hiền nói khiến Diệp lạnh buốt, cả người run lên. Cuối cùng thì Diệp cũng vỡ lẽ. Vì sao con Hiền không chút áy náy khi ngoại tình với Nhân? Vì sao con Hiền lại sẵn sàng đứng sau giật dây hại chết bà Quyết? Bởi nó máu lạnh như người cha ruột của nó, bởi nó không hề chung dòng máu với Diệp. Là hai mẹ con mợ bị hai cha con nó lừa một cách ngoạn mục. Một màn kịch kéo dài tận 20 năm, một con chó nuôi vài năm, đến lúc chết đi vẫn còn thương xót. Vậy mà mẹ mợ nuôi nó 20 năm, nó vẫn sẵn sàng tìm cách hại chết bà. 20 năm nay, cha con nó sống nhờ những đồng tiền bà Quyết kiếm được. Giờ bà Quyết mất, trong tay nó. Nó còn đến cười cợt chọc ngoáy nỗi đau tuyệt vọng của Diệp. Chị có biết, 4 năm nay, vì sao chị không có con không? Không phải đống thuốc tôi và thầy cắt đâu. Đống thuốc ấy chẳng có vấn đề gì cả. Mà bởi con Hồng hàng ngày đều pha thuốc tránh thai vào bình nước lọc xịn sò nhà chị. Chị biết vì sao con Hồng mua Anotin không? Tất nhiên là không phải để chị mụn, mà để con chị bị dị dạng quái thai, kiểu gì cũng phải bỏ đi thôi. Chị có biết lẽ ra mẹ chị còn sống thêm được vài năm nữa, nhưng thầy tôi đã làm cách nào để mẹ chị yếu nhanh thế không? Cẩm thú, súc sinh! Diệp hét lên. Tội ác của cha con Hiền đã vượt quá sức chịu đựng của Diệp. Sống 20 mấy năm, ngay cả ăn trộm một cây kim sợi chỉ Diệp cũng chưa từng. Cả đời Diệp làm gì nào có dã tâm trái luân thường đạo lý. Từ khi còn nhỏ, Diệp đã được bà Quyết dạy phải sống lương thiện. Tuy rằng năm 17 tuổi gia đình có chuyện, nhưng cũng chưa từng khiến mợ phải sống sai trái với lương tâm. Vậy mà cha con Hiền đã lên cả âm mưu cướp tài sản, hại chết mẹ mợ, hại chết đứa con gái còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Hóa ra từ đầu đến cuối, vận mệnh hai mẹ con mợ đã nằm trong tay họ. Ngay cả xem phim, mợ cũng chẳng dám xem những bộ phim có người quá ác. Và mợ cũng tin rằng những người ác ấy chỉ có trên phim ảnh. Không ngờ rằng cuộc sống này còn có người ác hơn cả phim. Đây chính là ác tán tận lương tâm. Mà không, lũ súc vật này làm gì có lương tâm. Chị có biết tôi và anh Nhân yêu nhau mấy năm nay không? Mỗi chuyến đi công tác là một lần chúng tôi đi du lịch với nhau. Chị làm sao mà biết được? Chị có biết vì sao con Bích ghét chị? Vì sao nó gây khó dễ cho chị? Vì sao con Giang nó coi thường chị? Vì sao con Hồng lại cho thuốc kích sinh vào bát phở của con Bích rồi đổ cho chị không? Con Hồng thực ra ấy, chẳng phải mồ côi gì đâu. Nó được thầy tôi thuê từ năm 10 tuổi, được thầy tôi dạy dỗ rồi mới mang về đây. Diệp ôm ngực. Con Hiền nói với mợ những lời này để làm gì? Nói với mợ vào lúc mợ bị đả kích nhất để làm gì? Mợ thấy lồng ngực mình quặn đau, tay trong tay ngoài đều là người của cha con Hiền. Đứa bé đầu tiên của chị và anh Nhân đâu phải tự dưng mà sẩy. Mỗi ngày ấy, một ít thuốc thôi, lâu dần thì sẩy mà chẳng ai phát hiện ra. À, nói thêm cho chị một chuyện nhé. Đứa con thứ hai của chị ấy, không phải là con gái đâu, là con trai đấy. Đầu Diệp như quả bom phát nổ, lắc lư vì liên tiếp là những trận đả kích. Mợ không nghĩ rằng đây là sự thật, không thể tin rằng vở kịch này tàn độc và man dợ như vậy. Còn nữa, năm ấy thầy tôi muốn chị học sư phạm. Vì sao, chị biết không? Vì thầy không muốn công ty dính líu gì đến chị. Thực ra công ty chưa bao giờ làm ăn lụi bại, chưa từng gần phá sản như thầy nói. Chẳng qua người trong công ty vài phần chủ chốt đã bị thầy mua chuộc. 35% của chị ấy à? Cũng là khối tài sản lớn đấy. Đáng tiếc, chị lại mang tính biếu chồng chị. Mà cũng không sao, của chồng chị thì cũng là của tôi. Bà Hà năm ấy nhìn chúng chị, chứ bà ta đâu biết, cuối cùng tôi mới nắm phần nhiều. Mấy năm nay chị tưởng bà ta tốt với chị sao? 20% cổ phần công ty kia đầu tư sang bất động sản mang lại bao nhiêu lợi lộc cho Hoàng Hà. Bà ta còn muốn 15% còn lại, chứ không á, chị nghĩ xem sao tôi lại suôn sẻ dễ dàng từng bước mà hành động trong nhà này như vậy. Bao nhiêu năm nay chị sống sung sướng cạnh anh Nhân, giờ đến lúc chị trả lại anh ấy cho tôi rồi. Người tài giỏi như anh ấy á, chị không xứng. Từ hôm bị sảy thai đến giờ, Diệp cũng đã biết bà Hà chẳng tốt đẹp gì, khốn nạn và độc ác. Chỉ là không ngờ bà ta nhắm mợ ngay từ đầu vì tài sản. Cứ tưởng nhà giàu sẽ không ham tiền, hóa ra càng giàu càng tham. Còn nói cái gì mà mợ không xứng với Nhân? Hắn ta là cái chết tiệt gì? Một thằng đàn ông đạo mạo nhưng bẩn tuổi, một thằng đàn ông lăng nhăng tởm lởm. Nó thích á, mợ dâng. Loại đó cho mợ, mợ cũng phì nhổ vào. Mợ ngửa cổ lên trời cay đắng nghĩ đến mẹ. Giờ mẹ nằm ở nơi nào, lạnh lẽo biết bao nhiêu. Nước mắt ướt mang tai, mợ đau đớn nghĩ đến cái chết tức tuổi được báo trước. Mợ không sao mà ngừng khóc được. Sống cùng nhau 20 năm không chung huyết thống cũng không nghĩa lý gì sao? Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? 20 năm nay mẹ coi mày như con ruột, tao thương mày như em ruột. Vì sao? Vì sao mày lại độc ác như vậy? Diệp khóc như mưa, tiếng nấc nghẹn ngào như dao sắc nhọn tự đâm vào tim mình. Coi tôi như con ruột á? Mẹ chị chưa từng coi tôi như con ruột đâu. Nếu mà coi tôi là con ruột ấy, thì tại sao biệt thự lại chia cho chị? 35% cổ phần cũng là cho chị. Từ nhỏ đều dành cho chị điều tốt đẹp hơn, chưa từng được gì cả. Thế thì sao? Diệp ngắt lời gào lên. Nếu không có mẹ tao thì cha con mày chỉ là lũ khố sách áo ôm. Mẹ tao để toàn bộ cổ phần cho ông ta, vậy mà mày sẵn sàng bức chết bà ấy. Mày con còn là con người không? Là chị bức chết mẹ chị nhá. Là mẹ chị xem ảnh của chị xong mà chết nhá. Và lại bà ta có sống thêm vài tháng vài năm cũng chẳng để làm gì. Chết sớm đi cho đỡ đau khổ. Tôi là đang giải thoát cho bà ta đấy. Một lũ người bệnh hoạn điên rồ, sao có thể mở mồm nói ra mấy lời này? Diệp không còn nghĩ gì mà lao vào bóp cổ nó. Nó đang có thai sao? Được, hôm nay mợ cho mẹ con nó cùng chết. Đứa bé không có tội sao? Nó hại mẹ con mợ, mợ cũng sẽ hại con nó. Sống lương thiện để làm gì? Đứa con sinh ra bởi người cha người mẹ như nó và Nhân đã là một tội đồ rồi. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, bên ngoài cũng có tiếng bước chân. Có người túm cổ mợ lôi ra, là bà Hà và Nhân. Con Hiền khóc lóc dựa vào lòng Nhân, trưng ra bộ mặt giả tạo thảo mai. Diệp nhìn đám người mặc cho vừa bị họ lôi ra xuống đất, mợ lồm cồm bỏ dậy. Mợ biết đám người này có dã tâm hại mẹ của mợ, hại con của mợ, thì cũng sẽ không tha cho mợ. Mợ cũng chẳng còn sức lực mà chửi bới, chỉ ngước lên nhìn Nhân rồi nói: mẹ tôi chết rồi. Các người đã đạt được mục đích rồi đúng không? Tiền bạc, biệt thự gì tôi không cần. Chỉ xin anh cho tôi về nhìn mẹ lần cuối. Giờ đêm rồi cũng chẳng có ai, tôi cũng chẳng trốn thoát được đâu. Các người cứ canh tôi 24/24, sau đó tôi sẽ làm thủ tục sang tên biệt thự cho các người. Cứ nghĩ hắn ta không đồng ý, không ngờ hắn ta lại gật đầu. Diệp cứ đinh ninh rằng họ hại mợ thì cùng lắm là ép mợ sang tên mảnh đất, tung ảnh mợ và anh Luân để hạ nhục mợ, bắt mợ ra đi tay trắng thôi, bỏ nghề, bỏ xứ đi nơi khác. Với mẹ mợ, chúng hại chết là bởi bà Quyết bị bệnh tim, bị sốc trước chuyện mợ ngoại tình mà lên cơn đau tim chết thì cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ. Nhưng mợ là người sống đàng hoàng, chắc chắn đám người này sẽ không dám nhúng tay vào máu mà giết mợ đâu. Thế nhưng có lẽ Diệp đã đánh giá quá thấp bọn chúng. Bọn chúng đời nào tin mợ sẽ sang tên cổ phần cho chúng, sang tên biệt thự cho chúng. Bọn chúng muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, không mầm mống nào có thể sinh sôi nảy nở. Nhân dục Diệp vào thay bộ quần áo rồi nói: tôi cho cô về đám tang mẹ cô, nhưng xong việc phải quay lại biệt phủ luôn. Những gì cô nói như ban nãy cô phải làm. Diệp gật đầu, cố nén nỗi đau thương thay bộ quần áo. Mợ cần phải ra khỏi nơi này, chỉ cần ra được đến đường, dù có tai nạn giao thông, mợ cũng sẽ lao thẳng vào một chiếc xe taxi. Mợ phải trốn thoát, mợ phải trả thù cho mẹ, cho con mợ và chính bản thân mợ. Thế nhưng mợ không tính được rằng đám người này đã lên kế hoạch sẵn. Khi vừa đến vườn hoa, đột nhiên mợ thấy có một lực đập thẳng vào gáy mợ, khiến mợ ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, thấy mồm ngậm rẻ lau, không sao có thể nói được lời nào. Hai tay bị trói, tiếng con mộ xuân cất lên: tôi tính kỹ lắm rồi, tàu cũng sắp đến, đến giữa lòng đại dương thì ném nó xuống biển. Chết vì vượt biên thì chẳng có cảnh sát nào người ta truy đâu. Hàng năm có đến cả 100,000 người vượt biên, trong số ấy thiếu gì kẻ rơi xuống biển mà chết chứ. Cô ta vừa ngoại tình, trốn đi với nhân tình, chẳng phải hợp lý quá sao? Diệp nghe đến đây, mở mắt mới biết mình bị trói trong một cái bao tối tăm. Giờ đến ngay cả kêu, mở cũng không thể kêu. Ngay cả nhìn mặt người mẹ quá cố lần cuối cũng không thể. Họ giết mở sao? Họ dám sao? Đi được một đoạn, tiếng mụ xuân lại cất lên. Đi được một đoạn thì cởi trói cho nó. Phòng khi sau á, chẳng may cảnh sát tìm thấy xác nó trong trạng thái trói, điều tra lại rách việc. Nhớ khi sang hẳn nước khác, đến hẳn giữa đại dương, hãy ném nó đi. Diệp ngồi nghe, cả người ớn lạnh từng cơn. Ớn lạnh vì chiếc áo mỏng manh, ớn lạnh cả bởi sự thú tính của những con quỷ đội lốt người. Mợ thật sự đánh giá chúng quá thấp. Chúng không dám giết mợ, nhưng sẵn sàng tạo cho mợ cái chết hợp lý. Chúng để mộ xuân làm con tốt thí. Mợ gào lên nhưng mà chẳng ai nghe được, chỉ thấy gã đàn ông to béo cởi cái bao ra. Mợ lờ mờ nhìn gã, gã cũng trợn mắt nhìn mợ rồi ném thẳng xuống tàu. Cả người mợ lại ngất lịm. Cái chết đang đến rất gần. Cách đây hơn 26 năm về trước, bà Quyết sinh hạ hai cô con gái song sinh. Cô gái lớn bà dự định đặt là Nghiêm Ngọc Quỳnh, cô gái thứ hai bà đặt là Nghiêm Ngọc Diệp. Thế nhưng cả hai cô con gái còn chưa kịp làm giấy khai sinh thì biến cố ập đến. Cả xưởng gạo nơi bà Quyết và chồng làm bị một đám người truy sát trong đêm. Vì quá bất ngờ, vợ chồng bà Quyết chẳng đem theo được bất cứ thứ gì. Bà Quyết bế con gái nhỏ, ông Tâm bế con gái lớn cùng mấy người anh em trong xưởng gạo chạy vào cánh rừng trong đêm. Thế nhưng không biết bằng cách nào, trong đêm tối tăm ấy, bà Quyết và con gái nhỏ đã lạc ông Tâm và con gái lớn. Chạy ròng rã suốt một đêm, bà Quyết đã ra khỏi tỉnh. Cứ ngỡ rằng đã thoát khỏi đám người kia, bà quay lại tìm chồng mới nghe tin chồng bà và con gái lớn đã chết. Đám người truy sát đuổi cùng giết tận, ngoài chồng bà còn có cả hai người anh em trong xưởng gạo cũng đã mất mạng. Bà Quyết nghe xong ngã gục. Khi tỉnh dậy thấy mình đang trên một con thuyền, con gái nhỏ được một người chị em trong xưởng gạo bế. Người phụ nữ kia chính là vợ của một người mất mạng cùng ông Tâm. Nghe đâu thi thể ông Tâm còn không nguyên vẹn, cô gái lớn còn bị thú rừng tha đi, chỉ để lại chiếc áo nhuốm máu. Đến sau này khi công an bắt được đám sát thủ, bà Quyết vẫn chưa tìm được thi thể cô gái lớn, chỉ nhặt mấy phần thi thể không nguyên vẹn của ông Tâm để thờ. Tuy rằng đám sát thủ kia bị bắt, nhưng vì nỗi ám ảnh kinh hoàng cùng nỗi tang thương không sao nguôi ngoai, bà Quyết và hai người chị em trong xưởng gạo đã đi nơi khác sinh sống làm ăn. Suốt khoảng thời gian ấy, đêm nào bà cũng khóc, khóc vì thương người chồng hiền lành, yêu vợ thương con, khóc vì thương con gái lớn chẳng được bú dòng sữa mẹ thêm lần nào, khóc vì thương cho cả chính bản thân mình và cô con gái nhỏ. Nếu năm tháng ấy không nhờ sự động viên của hai người chị em, có lẽ bà Quyết đã không vực dội dậy. Thế nhưng cái chết của chồng và con gái lớn vô cùng ám ảnh đến mức không bao giờ bà dám nhắc lại chuyện kinh hoàng ấy với bất cứ ai. Bà Quyết là người có đầu óc làm ăn, sau khi quyết tâm đứng dậy sau nỗi bi thương, bà lao đầu vào sản xuất lúa gạo ở vùng mới. Trong 2 năm đầu, bà đã mở được xưởng gạo nho nhỏ. Bà là người tốt bụng, hiện lương, nên khi ăn nên làm ra, bà đã quyên góp rất nhiều gạo, tiền bạc cho những hộ gia đình khó khăn, còn tạo công ăn việc làm cho họ. Chính vì sự lương thiện, tốt bụng ấy, xưởng gạo của bà ngày càng có tiếng. 2 năm sau, đã mở rộng khắp tỉnh, và đến khi con gái bà 4 tuổi, bà đã mở một công ty nhỏ, đặt tên là công ty Quyết Tâm. Cũng chính trong năm ấy, bà gặp người đàn ông tên Thắng. Ông ta là kế toán mới trong công ty của bà, gả chồng nuôi con cũng gần 2 năm nay rồi. Có lẽ một người đàn bà mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn có những khoảng yếu đuối. Gặp một người đàn ông cùng hoàn cảnh như mình, bà vô cùng thương cảm. Trong một buổi tiệc công ty, ông ta có đưa con gái đến. Cô con gái mới chỉ 2 tuổi nhưng vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. Vừa gặp con gái nhỏ của bà đã nép vào trong ông Thắng rồi ngước lên nói: Chị, con muốn có chị. Sự ngây ngô, đáng yêu của cô bé ấy khiến bà Quyết động lòng. Nhìn cách ông Thắng chăm sóc con gái, bà đã nghĩ đây quả thực là một người đàn ông tốt. Bà lại nhớ đến chồng bà, nhớ đến cô con gái lớn bạc mệnh mà thương xót. Cô con gái nhỏ của bà Quyết cũng rất thích con gái ông Thắng và ông Thắng. Từ nhỏ, cô bé đã thiếu vắng tình thương của cha. Cô bé khao khát có một người cha che chở giống như các bạn. Chính vì những ấn tượng tốt đẹp và suy nghĩ sâu thẳm của một người đàn bà khao khát có một mái ấm đầy đủ cho con, sau 5 năm thờ chồng, bà Quyết và ông Thắng đã đến với nhau. Thế nhưng bà Quyết ngờ đâu, tất cả chỉ là bắt đầu cho một sự lừa đảo trắng trợn kéo dài 20 năm. Ngay từ đầu tiếp cận bà, ông Thắng đã lên kế hoạch từ rất lâu, từ khi cô con gái của ông ta mới chỉ vài tháng tuổi. Vợ ông ta băng huyết chết, nhưng ông ta cũng chẳng thương xót được bao lâu, đã ngay lập tức muốn nương nhờ bà Quyết. Nhưng ông ta là một con cáo già, không đời nào vợ mới chết đã ngay lập tức tiếp cận. Khi con gái 2 tuổi mới xin vào công ty, khi con gái 3 tuổi, sau 3 năm thờ vợ, ông ta mới tỏ ra cô đơn, muốn tìm cho con gái một người mẹ. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo và tỉ mỉ, càng tỉ mỉ hoàn hảo hơn khi con gái bà Quyết bị tai nạn giao thông. Lợi dụng cô bé mất trí nhớ, ông ta để cô bé nghĩ rằng cô bé và con gái ông ta là chị em ruột, như vậy sau này cũng sẽ dễ bề thao túng. Bà Quyết đâu hay, bao nhiêu năm ông ta nín nhịn vì đại cục nhưng đã rất nhiều lần bóc bánh trả tiền. Có điều ông ta hành sự cẩn trọng, chưa một lần bà Quyết nghi ngờ. Bà cũng nào ngờ bà sống với 2 con quỷ đội lốt người. Bệnh tình của bà vốn dĩ không quá nghiêm trọng, nhưng mỗi ngày uống sai thuốc, ăn sai thức ăn mà mới thành ra tệ như vậy. Ông ta bề ngoài tỏ ra săn sóc yêu thương, nhưng thực ra lại ngấm ngầm hại bà từng chút một. Đến khi bà hoàn toàn tin tưởng giao lại công ty cho ông ta đã mong bà chết quách cho nhanh, bởi ông ta đã nuôi bổ nhí bên ngoài. Thế nhưng bà Quyết tuy yêu, tuy tin, nhưng bà suy cho cùng cũng vẫn là một người có chút lý trí. Công ty bà vẫn để 35% cho con gái ruột, biệt thự đáng giá 10 mấy tỷ cũng để lại cho cô. Bà biết con gái mình lương thiện, khác xa với con gái riêng của ông Thắng. Tuy hồi nhỏ bà rất quý con gái riêng, nhưng lớn dần bà tựa hồ nhận ra cô gái ấy không ngây ngô, thánh thiện như vẻ bề ngoài. Có điều bà cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn để con gái ruột có một khoản tích lũy, sau này nếu có vấn đề gì cũng có mà phòng bị. Nào ngờ đâu, mẹ con bà lương thiện như vậy, đối đãi với cha con ông Thắng như ruột thịt trong nhà, mà chúng lại nhẫn tâm dồn cả 2 mẹ con bà vào đường chết. Bà Quyết tuy bệnh nhưng đã lờ mờ nhận ra rằng trong những cốc nước cam ông Thắng pha mỗi ngày có thuốc an thần. Chỉ đáng tiếc bà nhận ra quá muộn, khi con gái bà đã bị người ta hại thê thảm, khi đứa cháu gái chưa chào đời của bà đã bị giết một cách tàn độc. Bà ức đến mức đột quỵ, không phải bởi con gái ngoại tình. Bà biết Diệp không ngoại tình. Bà ức vì 5 tháng cuộc đời bà đã tin nhầm người. Bà ức vì con gái bà chịu khổ sở chôn vùi thanh xuân trong địa ngục mà bà vẫn nghĩ rằng nó là hạnh phúc. Bà ưng vì đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà để hại con gái bà ra nông nỗi ấy. Khốn kiếp thay, ông trời chẳng có báo ứng, một đời tích đức như bà lại chết thê thảm như vậy. Chết còn chẳng kịp nhắm mắt. Thế nhưng đám người kia có lẽ không hề biết, trước khi bà quyết mất một ngày, bà đã nhận được một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại thông báo với bà một tin động trời mà cả đời này, cả 26 năm nay bà chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời bà có rất nhiều sai lầm, nhưng cuối đời bà vẫn kịp nhận ra điều sáng suốt nhất trong đời là chưa bao giờ kể cho ông Thắng nghe về Diệp, có một người chị song sinh bị truy sát đến chết. Bà chỉ nói rằng chồng và con gái lớn đã không còn, tuyệt nhiên chưa bao giờ kể ra chuyện ấy. Thậm chí với Diệp, bà cũng chưa một lần nói rõ. Chỉ nói với mợ chị gái và cha ruột mợ đã chết rất lâu rồi. Sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, bà vốn định gọi cho Diệp, nhưng không gọi được, chỉ vội vã gọi luật sư đến, sửa lại một chút của di chúc, ký tên đóng dấu, bởi bà biết, có lẽ bà không còn sống được nữa. Bà không đợi được gặp lại con gái của mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thơ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.